Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 682, chương 689, Kim Giáp Chiến Thần. Bá Kiếm Vương, một kiếm từ đi về đông. Thiên địa yên tĩnh, toàn bộ yên lặng Đông Đế Thành. Phảng phất tại thời khắc này như ngủ say cự thú, đột nhiên thức tỉnh, toàn bộ đại thành đều đang chấn động. Một kiếm vắt ngang tới, hư không từng khúc bị xé nứt. Tô Phù trước người, trăm vị phong hào tôn giả hợp lại công phạt, trong nháy mắt sụp đổ, bị kiếm khí cho đánh vỡ, xé rách nát vụn. Trăm vị phong hào tôn giả trong lòng kinh hãi, bọn hắn liên tục lùi lại, nhưng mà kiếm khí rủ xuống kinh khủng bùng nổ, trực tiếp đem trăm vị phong hào tôn giả thân thể cho yên diệt. Giống, đuôi rồng vương chấn nộ, kinh khủng cái đuôi quét qua, giống như là muốn đem chọn cái thần ma chiến trường đều cho bỏ rơi sụp đổ giống như. Cái kia đáng sợ cái đuôi, ẩn chứa vô thượng uy năng, thẳng bức Tô Phù tới. Truyền nhân, vậy liền chết. Màu vàng kiếm đâm vào hư không, giống như là định hải thần châm, giống như định trụ toàn bộ chiến trường. Bất quá, đuôi rồng vương công kích hiển nhiên là muốn không công mà lui, kiếm khí giống như là kim đâm, nhường đuôi rồng vương rút về cái đuôi, không lùi về, cái đuôi của hắn có thể muốn hết rồi. Nhìn lướt qua chiến trường, đuôi rồng vương khí đến cơ hồ muốn nổ tung, dị tộc trăm vị phong hào tôn giả thân thể cơ hồ đều muốn bị kiếm khí xé nát, càng có một ít yếu phong hào tôn giả, liền bất diệt linh đều bị yên diệt. Này không biết xấu hổ, thế mà mượn cơ hội này, thừa cơ đối dị tộc phong hào tôn giả ra tay. Tại thần ma chiến trường, phong vương cấp lẫn nhau ở giữa có ước định, không thể đối phong vương cấp trở xuống cường giả ra tay. Nhưng mà, này Bá Kiếm Vương thế mà mượn cơ hội này, tiện đường đem trăm vị dị tộc phong hào tôn giả thân thể cho chảm bảo, nhường dị tộc một phương tổn thất to lớn. Bá Kiếm Vương, ngươi muốn khai chiến? Đuôi rồng vương đại nộ, không chỉ là khí tức của hắn, tại đuôi rồng vương về sau còn có một đạo đạo phong vương cấp hư ảnh hiển hiện. Bá Kiếm Vương ra tay, dẫn tới bốn phương phong vân biến sắc. Thế nào, bổn vương? Thế nào, bổn vương xuất thủ cứu truyền nhân? Quá mức! Đông Đế Thành bên trong, Bá Kiếm Vương thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà ra, đuôi rồng vương con ngươi co rụt lại, gào thét không thôi. Phong vương công ước, không thể đối phong hào tôn giả cấp ra tay, ngươi đây là muốn xé bỏ công ước? Đuôi rồng vương gầm thét, phong vương cấp ủng có đáng sợ đến đủ để hủy diệt tinh hệ lực lượng. Không phải phong vương cấp, một khi gặp được, trên cơ bản là bị miểu sát. Bực này lực lượng đã có thể phá hư chiến trường cân bằng. Phong vương đối phong vương, đây là quy củ. Bằng không, phong vương đối bình thường cường giả trắng trợn ra tay, trên cơ bản đều là đơn phương đổ sát. Dạng này, toàn bộ thần ma chiến trường liền phải lộn xộn, xé bỏ công ước, cái này nghiêm trọng, bổn vương chỉ là vì cứu truyền nhân thôi. Ngộ thương, hết thảy đều là ngộ thương. Phong vương ra tay, bọn hắn không biết tránh lui, khoảng cách bổn vương kiếm khí quá gần, bị chém thân thể, này gọi đáng đời. Đông Đế Thành bên trong, ầm ầm thanh âm nổ vang không ngừng. Dị tộc phong hào tôn giả ngây dại, cái này là nhân tộc phong vương, quá mẹ nó không biết xấu hổ, mà Đông Đế Thành cường giả thì là từng cái buồn cười. Đại soái nghiêu bước, chém chết đám này dị tộc rác rưởi, chém chết bọn hắn. Có phong hào tôn giả toàn thân huyết khí, máu nóng sôi trào, thân thể đều đang run rẩy, một kiếm đi về đông, chảm dị tộc trăm vị, đây là bực nào bá khí. Tô Phù phiêu phù ở trong hư không, hắn giờ phút này cũng ổn định thân hình, nhìn xem một kiếm kia vắt ngang tới, Trảm Thiên Bổ uy thế, trong lòng kinh hãi vạn phần. Bá Kiếm Vương, Đông Đế Thành bên trong, Kim Giáp Chiến Thần, này quen thuộc màu vàng bên trên cự kiếm, chỗ phát ra khí tức, nhường Tô Phù sắc mặt đang không ngừng run run. Mùi vị quen thuộc tao, Đại Bảo Kiếm a. Tô Phù nhớ lại lúc trước mộng cảnh kia bên trong, Kim Giáp Chiến Thần tại đầy đất thi hài bên trong đứng thẳng mà lên, vung vẩy kim kiếm, cự kiếm hoành không, kim kiếm kia liền là trước mắt thanh kiếm này. Tô Phù tâm trước nay chưa có kích động lên, so với nhận ông ngoại thời điểm còn xúc động. Dù sao Đại Bảo Kiếm là một đường cùng hắn trưởng thành đến bây giờ cấp độ, cho nên Tô Phù đối Đại Bảo Kiếm tình cảm là hoàn toàn khác biệt. Xúc động, bàng hoàng, không biết làm sao, phảng phất như là một vị che mặt nữ tử, cuối cùng muốn bị hắn chậm rãi vạch trần giống như, loại kia tâm tình thấp thỏm, bình thường người thật đúng là khó mà trải nghiệm đến. Bá Kiếm Vương nói Tô Phù là truyền nhân của hắn, trên thực tế, vẫn đích xác là như thế. Nghiêm chỉnh mà nói, kế thừa Đại Bảo Kiếm Tô Phù, hoàn toàn chính xác cùng Bá Kiếm Vương có không thể chia cắt quan hệ. Nói là truyền nhân cũng không đủ, mặc dù Tô Phù kiếm thuật trình độ, thật chính là món ăn không đành lòng nhìn thẳng. Hắn biết duy nhất kiếm chiêu, liền là Đại Bảo Kiếm cùng Tiểu Bảo Kiếm. Đại Bảo Kiếm còn tốt, xem như thuần khiết kiếm thuật, Tiểu Bảo Kiếm vậy liền hoàn toàn là lợi dụng mộng văn hình thành kiếm thuật. Màu vàng cự kiếm vắt ngang tại Tô Phù trước người, đâm vào hư không, mặc dù kiếm khí bừa bãi tàn phá, nhưng lại nhường Tô Phù có một loại trước nay chưa có yên ổn cảm giác. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không dám loạn động, dùng Đại Bảo Kiếm lừa giết hai vị phong hào tôn giả, bị phong vương cấp cho để mắt tới. Trực tiếp bại lộ, bây giờ, phong vương cấp sát ý, không ngừng vọt tới, nhường Tô Phù sợ mất mật. Tô Phù mặc dù tự nhận là thân thể cực cường, thế nhưng, tại phong vương cấp trước mặt, đối phương một ngón tay liền có thể đem Tô Phù bá thể cho ép bảo. Đó chính là cấp độ thực lực bên trên khoảng cách, mà giờ này khắc này, Tô Phù căn bản không dám loạn động. Dù sao, lúc này, hắn Bá Kiếm Vương truyền nhân thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Có chừng 6 tôn dị tộc phong vương nhìn chằm chằm hắn. Nhường Tô Phù tê cả da đầu, phảng phất linh hồn đều còn vắng lặng hơn giống như. Đương nhiên, Đông Đế Thành bên trong cũng không cam chịu yếu thế. Ngoại trừ Bá Kiếm Vương, còn có hai bóng người khí tức bùng nổ. Khí tức kinh thiên động địa, cùng dị tộc phong vương khí tức, rằng co lấy, trong chiến trường chiến tranh, càng ngày càng thảm liệt. Theo phong vương cấp ra trận, chiến tranh huyết tinh trình độ thăng cấp, dị tộc cường giả bộc lộ cuồng nhiệt, phấn đấu quên mình giết địch, ngược lại để nhân tộc một phương ngăn cản thế lực, hơi có chút bại lui dấu hiệu, dị tộc đối với phong vương cấp sùng bái. Tựa như là tín đồ đối thần sông sùng bái, thành kính vô cùng, oanh, mà giờ này khắc này, một đạo kim sắc kiếm mang theo Đông Đế Thành bên trong bộc phát ra. Một kiếm này, giống như là muốn chặt đứt thiên địa giống như, kinh khủng kiếm ngân vang thanh âm, từ đông tới, đuôi rồng vương cái đuôi, lập tức bị một kiếm cho chảm bảo. Phong vương chi huyết, dương vẩy hư không. Nhân tộc một phương, thấy một màn này, lập tức huyết dịch sôi trào, hưng phấn gào thét, chiến ý cuồn cuộn, đem xu hướng suy tàn đảo ngược. Lực áp dị tộc, đỉnh cấp cường giả va chạm, quyết định tầng dưới chiến đấu khí thế hướng đi. Khí thế là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Cho dù là phụ nữ trẻ em, nếu là có lấy quyết tâm quyết tử, loại quyết tâm này hình thành một loại khí thế, có làm người chấn động cả hồn phách hiệu quả, có thể đánh ngã đại hán. Phong hào tôn giả cấp chiến đấu cũng là đều ngừng lại, bọn hắn treo ở riêng phần mình phong vương cấp dưới cờ. Rằng co lẫn nhau lấy, đến mức Tô Phù có chút xấu hổ, phiêu phù ở chính giữa, treo đang đối đầu trung tâm, cái kia nắm màu vàng cự kiếm liền đâm vào trước người hắn, tỏa ra thân ảnh của hắn, khiến cho hắn giống như là đại bảo kiếm người phát ngôn giống như. Enzo trắng noãn cánh đều nhuộm thành huyết sắc, nhìn xem cái kia tại đại bảo kiếm bên cạnh, xấu hổ vò đầu Tô Phù. Có chút ngạc nhiên, Tô sư đệ, lại thay đổi thập gan lớn sao ý nghĩ. Yến Bắc ca máu me khắp người, trên người áo giáp màu đen sớm đã sụp đổ. Trường thương trong tay, đóng đinh một tôn nửa bộ tôn giả. Hắn ngẩng đầu, lau mặt một cái bên trên vết máu. Cũng nhìn thấy bị bảo kiếm hào quang chiếu rọi sáng lạn vô cùng Tô Phù. Khóe miệng giật một cái. Hai phe phong vương cấp rằng co, Tô Phù treo ở giữa, chơi như thế kích thích sao? Bất quá, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền rút ra trường thương màu đen, tiếp tục giết ra, hắn cảm giác mình sắp đột phá rồi, mượn này một trận chiến, nhất cử xông vào nửa bộ tôn giả cấp. Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh mấy người cũng không để ý đến Tô Phù. Tô Phù làm ra nhiều động tĩnh lớn, bọn hắn đều quen thuộc. Nếu như có một ngày, Tô Phù thật không làm ra một điểm động tĩnh, bọn hắn khả năng thật đúng là sẽ có chút không thích ứng. Mới có thể đi quan tâm một thoáng Tô Phù tình huống. Tư Đồ Dạ trong miệng ho ra máu, Cổ Hải nửa người sụp đổ, Lạc Nam vẻ mặt trắng bệch. Bọn hắn tiểu đội lừa giết một vị tôn giả cấp. Mặc dù chỉ là nhỏ yếu nhất tôn giả cấp, thế nhưng đây cũng là một loại tiến bộ. Đuôi rồng vương cái đuôi bị chém đứt, phong vương chi huyết đổ máu hư không. Hắn tức giận, hắn gào thét, làm chí cao vô thượng long vĩ rắn mối nhất mạch phong vương cấp. Hắn lần này thật chính là bị thiệt lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, truy sát bá kiếm vương truyền nhân. Đến hắn thủ cấp người, có thể được phong vương đạo quả một viên. Đáng sợ tiếng gầm gừ nổ vang bầu trời. Đuôi rồng vương đỏ ngầu mắt, băng lãnh quát, lời nói hạ xuống. Những cái kia bị bá kiếm vương một kiếm chém thân thể, chỉ còn lại có bất diệt linh phong hào cấp tôn giả. Dồn dập tầm mắt bại lộ vầng sáng, ban thưởng phong vương đạo quả. Phần thưởng này đơn giản quá làm cho không người nào có thể kháng cự. Phong vương đạo quả, đây chính là chỉ có phong vương cấp phương có thể ngưng tụ bảo vật. Một khỏa đạo quả có thể đã sớm một tôn nửa bước phong vương cấp. Đối với phong vương cấp mà nói, muốn ngưng tụ một khỏa đạo quả, trả ra đại giới tuyệt đối không nhỏ. Mà bây giờ thế mà đạo quả làm ban thưởng, chỉ cần một vị bất diệt chủ thủ cấp, nhân tộc một phương phong hào các tôn giả cũng đều sợ ngây người. Đuôi rồng vương điên rồi a, dùng phong vương đạo quả làm ban thưởng, quả nhiên là điên rồi. Bá kiếm vương truyền đầu người, chẳng lẽ không giá trị một khỏa đạo quả? Ngoặc kép chấm chấm, nhân tộc phong hào các tôn giả trong lòng kinh hãi, thậm chí có người còn có chút ghen ghét. Phong vương đạo quả, cái kia có thể tránh khỏi vô số tu hành giờ công, trực tiếp trở thành nửa bước phong vương. Đáng tiếc, bọn hắn là nhân tộc phong hào tôn giả, vô phương thu hoạch được tư cách này. Bá kiếm vương, ngươi diệt trăm vị dị tộc phong hào tôn giả thân thể sự tình liền mặc kệ. Có bản lĩnh, ngươi ra tay a, ngươi như ra tay, Đông Đế Thành chắc chắn vạn kiếp bất phục. Ngươi nhân tộc chắc chắn vĩnh viễn đọa lạc vào làm nô. Đuôi rồng vương gào lên. Hắn đang đánh cược. Hắn cược bá kiếm vương không dám ra tay. Một khi ra tay, liền mang ý nghĩa xé bỏ phong vương công ước. Đến lúc đó, lại nhận các phương phong vương cấp trừng phạt. Cái này đại giới, bá kiếm vương đảm đương không nổi. Bởi vậy, đuôi rồng vương muốn bức bá kiếm vương ra tay, chỉ muốn xuất thủ, bọn hắn này chút dị tộc Phong Vương liền có lấy cớ hợp nhau tấn công. Một khi nhân tộc Bá Kiếm Vương ngã xuống, cái kia Đông Đế Thành cũng liền không còn cách nào hình thành trở kháng lực lượng. Chắc chắn luân hãm, nhân tộc vũ trụ cửa chính cũng đem vì bọn họ chỗ rộng mở. Trong hư không, Bá Kiếm Vương không có mở miệng cũng không có trả lời. Đuôi Rồng Vương chờ 6 tôn dị tộc Phong Vương nhìn chằm chằm. Bầu không khí trầm ngưng không thôi. Hư không giống như là đều bị đông cứng giống như. Thế nhưng lại giống như là có một cây kéo căng dây cung. Phảng phất tùy thời muốn đứt đoạn. Giết! Đuôi Rồng Vương mở miệng. Hư không chấn động. Dị tộc Phong Hào các tôn giả lập tức động. Bọn hắn tham lam, bọn hắn hưng phấn, bọn hắn điên cuồng. Dù cho chỉ còn lại có Bất Diệt Linh, cũng vẫn như cũ là xé rách bầu trời, trùng kích hướng Tô Phù. Cái kia nhỏ yếu nhân tộc, giá trị một khỏa Phong Vương đạo quả, lấy hắn thủ cấp, liền có thể hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Dầm dầm dầm, nhân tộc một phương, rất nhiều Phong Hào tôn giả biến sắc. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên ảm đạm bất định, giống như Tô Phù ra mặt một quất. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt? Không phải liền là dùng đại bảo kiếm lừa giết 3 tôn Phong Hào tôn giả sao? Đến mức dùng Phong Vương đạo quả tới treo giải thưởng sao? Đối mặt trăm vị điên cuồng Phong Hào tôn giả, Tô Phù cũng cảm giác thể xác tinh thần lạnh buốt. Hắn giờ phút này tựa như là một con thỏ trắng nhỏ bị một đám đại hán theo dõi, giống như cầm kiếm hướng Đông Đế Thành hướng đi trốn. Bỗng nhiên, Tô Phù bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt, hơi hơi ngây người, cảm thấy thanh âm này có đã lâu quen thuộc. Bất quá, không có nghĩ lại, Tô Phù không có chút nào do dự, vươn tay bắt lại cái kia nắm màu vàng bảo kiếm. Ông, bảo kiếm rung động, hư không lập tức bị chấn động sụp đổ. Xoẹt một tiếng, hư không bị xé nứt. Tô Phù nắm kiếm, chỉ cảm thấy thân thể đều phải nứt ra, giống như trên thân kiếm ẩn chứa bá đạo khí tức, nhưng hắn gần như không thở nổi. Tô Phù nắm lấy chuôi kiếm, trường kiếm hóa thành ánh vàng, thay đổi hướng đi, hướng Đông Đế Thành hướng đi chạy như bay. Đuôi Rồng Vương tầm mắt ngưng tụ, tùy ý tùy tiện, quả nhiên Bá Kiếm Vương không dám ra tay. Truy, cho bổn vương truy sát, chặt xuống kẻ này đầu. Đuôi Rồng Vương gào thét lên, dị tộc trăm vị Phong Hào tôn giả triệt để lâm vào trong điên cuồng. Giống, nhân tộc Phong Hào tôn giả thét dài, bọn hắn trong đôi mắt bộc phát ra kinh thiên vẻ giận dữ cùng sát ý. Ngăn tại Tô Phù trước người, muốn vì Tô Phù ngăn trở này chút dị tộc Phong Hào tôn giả. Mặc kệ Tô Phù có phải hay không Bá Kiếm Vương truyền nhân, bọn hắn đều không thể cho phép dị tộc cường giả tại dưới con mắt mọi người chém xuống Tô Phù đầu. Một khi Tô Phù ở ngay dưới mắt bọn họ bị chàm, vậy đối Đông Đế Thành khí thế là to lớn ảnh hưởng. Oanh, Phong Hào tôn giả cấp chiến đấu lại lần nữa bùng nổ, kinh thiên động địa, uy thế kinh khủng, lẫn nhau đánh thẳng vào, gợn sóng không ngừng. Nhưng mà dị tộc Phong Hào tôn giả mặc dù chỉ còn lại có Bất Diệt Linh, tuy nhiên lại càng ngày càng điên cuồng. Nhân tộc Phong Hào tôn giả số lượng không nhiều, ngăn không được này chút triệt để điên rồi dị tộc Phong Hào tôn giả. Trăm vị, ngăn cản đại khái 50 vị, còn có 50 vị dị tộc đệ nhất bậc thang Phong Hào tôn giả. Không cùng nhân tộc cường giả ham chiến, phá không mà ra, truy sát Tô Phù mà đi. Tô Phù nắm màu vàng kiếm, kiếm xé rách hư không, nhanh như gió rong ruổi mà ra. Kim kiếm mũi kiếm chỉ phía xa Đông Đế Thành, phảng phất nhận lấy dẫn dắt, nhanh như gió hướng Đông Đế Thành bay đi. Nắm kéo Tô Phù cũng hướng Đông Đế Thành bay đi. Oanh, đệ nhất bậc thang chiến trường trực tiếp phá vỡ. Tô Phù nắm cự kiếm, xông vào đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả chiến trường. Về sau, không có ngừng, tiếp tục chạy như bay, bay vào thứ ba bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến trường. Enzo con mắt lớn nhìn ra xa, đôi mắt ngưng tụ, đã thấy Tô Phù sau lưng, lít nhà lít nhít, 50 vị phong hào tôn giả cùng nhau mà ra. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả chỗ thả ra uy áp, nhường Enzo cảm giác mình quạt liên tiếp động cánh khí lực cũng không có. 50 vị, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Tô Phù sư đệ, ngươi đến cùng lại làm thập gan lớn sao sự tình? Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, cùng nhau qua cảnh, bất diệt chủ chiến trường. Chỗ có bất diệt chủ đều thu liễm động tác, không dám chém giết, bởi vì có phong hào tôn giả uy áp tràn ngập, để bọn hắn chiến tranh dừng lại. Lạc Nam, Tư Đồ Dạ đám người ngây người như phỗng ngẩng đầu, nhìn xem bị 50 mấy vị phong hào tôn giả truy sát Tô Phù. Nuốt nước miếng một cái, tinh không cảnh chiến trường, bất diệt chủ chiến trường, toàn bộ đều đình chỉ chiến đấu. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn thiên, cái kia lấy cầm kiếm thanh niên, tại 50 vị phong hào tôn giả truy sát dưới, hướng Đông Đế Thành chạy trốn. Ưu tú như vậy sao? Có thể bị 50 vị phong hào tôn giả, vẫn là đệ nhất bậc thang cường giả chỗ truy sát. Đây là hạng gì đãi ngộ? Chiến trường trong lúc nhất thời hiện ra quỷ dị cục diện. Nhưng mà, thời khắc này Tô Phù, nhưng không có rảnh rỗi để ý này quỷ dị cục diện. Tô Phù sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn cảm giác kim kiếm tốc độ phi hành có vấn đề, tựa như là lưỡi câu giống như treo ở một đám dị tộc phong hào tôn giả trước mặt. Treo bọn hắn, phía sau lưng truyền đến 50 mấy khí thế đáng sợ, nhường Tô Phù toàn thân hiện nổi da gà. Hắn giống như bị xem như mồi câu. Tô Phù mặt có chút biến thành màu đen. Cái này đại bảo kiếm truyền nhân, hắn không làm còn không được sao? Rầm rầm rầm, hư không từng khúc băng diệt. Phong hào tôn giả cấp công phạt, đánh hư không, bạo liệt không ngừng. Này chút phong hào tôn giả, điên cuồng đuổi giết Tô Phù. Đánh ra một đạo lại một đạo công kích. Đông Đế Thành đập vào mi mắt, Tô Phù nắm chắc kim kiếm, sợ không có nắm vững, này kim kiếm vứt bỏ hắn mà đi. Cuối cùng, kim kiếm đang áp sát Đông Đế Thành vạn dặm phạm vi bên trong thời điểm, dị tộc phong hào các tôn giả dị động, bọn hắn bắt đầu lưỡng lự muốn hay không lại tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá, nghĩ đến phong vương đạo quả dụ hoặc, lại nghĩ tới sau lưng có 6 tôn phong vương cấp chỗ dựa, bọn hắn vẫn là lựa chọn truy sát. Oanh, 50 vị phong hào tôn giả cấp tiến vào Đông Đế Thành vạn dặm phạm vi. Đông Đế Thành trên tường thành, tiếng leng keng vang, đó là áo giáp va chạm thanh âm. Một bóng người chậm rãi đi lên ngoại thành tường, sừng sững trên đó, màu vàng áo giáp bắn ra lấy chói mắt cùng sáng chói, bên hông cài lấy một cái vỏ kiếm. Tại thời khắc này, đạo thân ảnh này phảng phất thành trời cùng đất trung tâm giống như. Kim giáp chiến thần chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hơi hơi quét qua, thật đúng là dám truy a. Kim giáp chiến thần nói, lời nói hạ xuống. Nguyên bản bị kim kiếm dính dấp nhanh như gió rong ruổi Tô Phù, lập tức ngưng kết tại trong hư không. Kim kiếm quay đầu, đột nhiên một chạm, kiếm mang sáng chói mà chói mắt. Ông, kim kiếm đón gió căng phồng lên, hóa thành vạn trượng kiếm mang, từ trên trời giáng xuống, đem hết thảy truy kích phong hào tôn giả, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngươi dám? Đuôi rồng vương chờ chính là cái này thời điểm, phát ra nổi giận, móng vuốt nâng lên, trong nháy mắt vắt ngang vượt cảnh, vượt qua xa cự ly xa, tới gần Đông Đế Thành vạn dặm xa. Phong vương lân cận, toàn bộ Đông Đế Thành cũng bắt đầu lay động. Tô Phù bị chèn ép gần như muốn nghẹt thở. Trên tường thành, Kim Giáp Chiến Thần phá lên cười. Thật coi ta Bá Kiếm Vương không dám động thủ. Man Thiên Vương xuất thế, trấn áp Bắc Địa Cấm Khu. Không có Bắc Địa Cấm Khu liên lụy, ai cho các ngươi lá gan tới khiêu khích bổn vương? Oanh, Kim Giáp Chiến Thần tiếng cười rung động. Lời của hắn hạ xuống, đuôi rồng vương sắc mặt đại biến, đáy lòng đột nhiên phun trào lên một cỗ dự cảm xấu. Về sau, toàn thân Kim Giáp tiếng leng keng vang, trong nháy mắt cất bước, xuất hiện ở Tô Phù bên người, bao bọc tại trong khải giáp, bàn tay khoác lên Tô Phù trên bờ vai. Tiểu tử, cuối cùng tìm tới, hôm nay trảm một tôn phong vương. Để ăn mừng ngươi ta sư đồ hai người gặp nhau. Kim Giáp Chiến Thần mở miệng. Tô Phù một mặt mộng bức. Lời này rất quen thuộc. Hắn ông ngoại giống như cũng đã nói. Các đại lão đều ưa thích Trảm Phong Vương tới chúc mừng sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.